thuyết pháp mới.com. đức giảng sư. Kính thưa con Đức Ni cùng toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng chùa Bổ Phước. Sáng hôm nay tại chùa Bổ Phước, nhân dịp lễ Vu Lan Phật lịch 2553 dương lịch 2009, tổ chức buổi thuyết giảng nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Kính bạch đại đức, đã từ lâu hàng nghi chúng cũng như toàn thể Phật tử chùa Bổ Phước của chúng con đã khao khát được nghe pháp, cũng như đã từ lâu chúng con chỉ được nghe thầy giảng qua những văn địa, chúng con vô cùng quy ngưỡng và ước mong có một dịp nào đó hàng nghi chúng cùng toàn thể quý Phật tử của chúng con được trực tiếp thỉnh mời thầy về thuyết giảng tại đạo tràng chùa Bổ Phước chúng con. Và hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con đã đầy đủ duyên lành, đại đức đã bất từ bì nguyện đáp lời thỉnh mời của ni sư trụ trì chùa Bổ Phước cũng như toàn thể quý vị Phật tử Bổ Phước chúng con. Chẳng quản ngại đường xá xa xôi, quan tâm về đây để ban bố chúng con thời pháp. Giờ đây thời pháp đã đến. Trước khi bắt đầu vào buổi thuyết giảng, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức cùng toàn thể quý Phật tử niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Mô Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì, kính thưa toàn thể quý ni chúng và ban tổ chức chùa Bổ Phước, kính thưa toàn thể các bác các cụ trong các tôn giáo bạn, cũng như kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức và thành kính cảm ơn tất cả sự có mặt tham dự đông đủ của quý Phật tử tại vùng địa phương của huyện Mỏ Cày này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sẽ theo lời yêu cầu của ban tổ chức thì chúng tôi hôm nay cũng có đầy đủ duyên lành để trở về cái xứ Mỏ Cày, một trong những vùng quê của tỉnh Bến Tre, một trong những cái tỉnh mà được gọi là cô gái xứ dừa. Những làng quê này có một cái thời rất là có tiếng tăm trong tất cả các cái làng nhạc hát. Tôi cũng không có được biết là vùng quê là cái gì, Thạnh Phú gì đó, sư cô mới nhắc. Những cái nơi xa xôi thì mỗi một địa phương nó có những cái tên gọi về cái danh từ chính xác khác nhau, tôi nói chung chung vậy thôi. Khi tôi nói chung chung vậy các vị hiểu rồi chứ gì. Thì tôi đến nơi này giàu Thạnh Phú gì đó thì thuộc trong tỉnh Bến Tre. Thì tỉnh Bến Tre dễ nhớ hơn mấy cái địa phương như thế này, cho nên các vị cũng quan hỷ cho. Nói thầy đến Thạnh Phú mà thầy nhắc Bến Tre nói chung chung quá. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu là lễ truyền thống trong Phật giáo nói riêng, và mình có thể khẳng định được rằng với ý nghĩa ngày lễ này là không riêng ai cả. Có một bài thơ nói rằng là: Trung ơn ngài vận hồi Vu Lan, bến giá chiều thu sóng đạo ngàn. Những ai là kẻ mang ơn nặng, xin vận lòng thành đón Vu Lan. Như vậy, nghe qua cái bài thơ này, chúng ta khẳng định được điều gì? Vu Lan báo hiếu nó không nằm trong giới hạn cho những người con Phật hay là người Phật tử, mà Vu Lan báo hiếu về ý nghĩa của nó có giá trị chung cho tất cả nhân loại, tất cả những ai có cha có mẹ trên cuộc đời này. Và lễ Vu Lan báo hiếu nó không có nằm riêng gọi là cái ngày rằm tháng 7 mới gọi là lễ Vu Lan báo hiếu, mà xin thưa các vị, Vu Lan báo hiếu chỉ là một cái dịp để nhắc cho chúng ta lại cái ân đức sanh thành. Còn về ý nghĩa của nó có giá trị xuyên suốt với cả đời người lận, cái không phải là nằm riêng một ngày nào cả. Không phải đến rằm tháng 7 chúng ta mới trở về chùa lễ Vu Lan báo hiếu, mà ân tình của cha của mẹ dành cho tất cả chúng ta nó có giá trị xuyên suốt đối với một kiếp người. Bao giờ chúng ta nhắm mắt chúng ta mới quên được một cái ân đức sanh thành cao quý này. Và có phải người Phật giáo mới làm chuyện này hay không? Không phải là người đạo Phật mới làm chuyện này, mà tôi tin rằng tất cả mọi người chúng ta có trái tim, có khối óc, có tình thương, có biết đạo đức, có hiếu thảo, tất cả chúng ta đều phải làm việc này. Và vì vậy lễ Vu Lan báo hiếu nó không còn giới hạn nằm trong đạo Phật nữa, mà nó mang tính cách chung về một nền văn hóa đạo đức nói riêng của một quốc gia Việt Nam, hay nói chung của cả nhân loại trên thế giới. Nhưng quá chăng người ta dùng những cái từ khác nhau, ví dụ như phương Tây người ta dùng cho là cái ngày mà 13 tháng 5 người ta dùng cho cái ngày là dành cho mẹ, tức là Mother Day. Nhưng mà thật sự nói chung cái ngày này nó có ý nghĩa không giới hạn nữa, không biên giới. Và để tôi khoanh dùng trong mọi ý nghĩa ngày Vu Lan này, tôi giới hạn lại trong cái bài chia sẻ với tất cả các vị hôm nay. Tôi giới thiệu với các vị với một cái tựa đề bài giảng hôm nay, đó là bông hồng dân gian. Để nói lên cái điều gì? Thông thường khi mà nhắc đến Vu Lan báo hiếu thì chúng ta hay nói về người mẹ. Chúng ta có cảm giác rằng mẹ là cái tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời này. Đúng vậy, tình mẹ là thiêng liêng, là duy nhất. Nhưng bên cạnh đó, tình cha cũng không kém chút nào với tình mẹ. Vì vậy, để cho được song hành trong ý nghĩa Vu Lan là thương cha nhớ mẹ, tôn trọng cái ân đức sinh thành của cha và mẹ, cho nên để chúng tôi nhắc thêm một cái lĩnh vực vô cùng quan trọng đối với đời người là phải tưởng nhớ đến ơn cha. Và với cái nội dung cái bài bông hồng dân gian hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến cho tất cả các vị để hình dung lại những cái ý niệm thâm sâu, những cái tình cảm dạt dào mà người cha không kém người mẹ dành cho chúng ta, để cho những ngày này chúng ta có một cái hình dung hiếu thảo cho nó đồng hành một chút. Chớ mỗi lần nhắc đến chúng ta thấy rằng ca kịch thơ văn dường như những ngày này nói đến mẹ không, làm cho những người cha, nhất là những cái ông bố ở đây cảm thấy buồn. Không có tao mà có mày không, sao ngày này mà nhắc má mày không vậy, phải không? Xin thưa các vị, cho nên hôm nay chúng tôi vừa nói hộ cho các ông mà vừa nói thật lên cuộc đời, đó là như vậy, một tình cảm thiêng liêng và không thể thiếu trên cuộc đời này. Nhưng mà vì người ta thấy là dường như đâu đó người nữ luôn luôn có cái tính cách thiệt thòi hơn người nam trong cái vai trò làm mẹ, cho nên người ta đề cao lên như vậy. Chứ thật ra về tình cảm này không hơn không kém. Xin thưa các vị, mỗi mùa Vu Lan về, những năm tháng về trước, tôi cứ hình dung về ngày Vu Lan báo hiếu như một ngày chung chung. Nhưng mà từ khi tôi mất người cha, từ khi cha qua đời, mà tôi đã bày tỏ với các vị trong một bài giảng là nỗi lòng người cha đó, thì tôi cảm thấy rằng mỗi mùa Vu Lan đến, tôi hụt hẫng một cái điều gì đó mà những năm trước đó không bao giờ tôi có cảm giác này. Tôi cứ hình dung rằng cha mình là như thế, ở một nơi như vậy, và tin chắc rằng khi cha chưa qua đời đó, tôi nghĩ rằng cha ở đâu đó và mình có một cái sự rất an tâm. Nhưng kể từ khi cha qua đời, nó có một sự hụt hẫng là những cái suy nghĩ đó dường như chỉ là hồi tưởng. Và những mùa Vu Lan về mới nhớ lại, hình dung lại tất cả, dầu một kỷ niệm nhỏ với người cha dường như cũng không quên được trong ký ức. Mỗi lần hình dung lại, tôi cứ ngỡ như là một giấc mơ. Tôi cứ ngỡ như là cái chuyện đó mới xảy ra hôm nào, không có xa xôi. Nhưng sự thật, suốt cuộc đời còn lại trên cuộc đời này, tôi không bao giờ tìm lại một hình ảnh thực trên cuộc đời mình nữa, và không bao giờ nói với miệng trên cuộc đời hai tiếng cha ơi. Tất cả những chỉ là kỷ niệm. Đừng để điều này trôi qua rồi điếng tiếp. Xin thưa với các vị, Những tháng ngày tôi du học tại Ấn Độ, hôm đó tôi đi mua về cho mình một cái đậu móng chim. Ở dưới miền quê này chúng ta biết đậu móng chim không? Các vị biết đậu dài dài giống như trái đậu que vậy, mà nó tươi hơn chút mà nó có hột hột, nó không có được bóng như trái đậu que. Mà các vị vùng quê chắc biết là đậu móng chim mà. Các bác biết đậu móng chim không? Quý sư cô biết không? Nghe sợ mấy vị thành thị thì không biết, ở quê chắc là biết. Tôi nhớ rằng khi mà ở Ấn Độ tôi có mua một cái loại đậu đó về mà trái nó to hơn ở Việt Nam. Tôi ngồi tôi lặt mà tôi rơi hai hàng nước mắt. Ngày xưa làm gì có được chuyện này. Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng mình là một nam nhi không bao giờ rơi nước mắt đơn giản như vậy. Nhưng mà khi rơi nước mắt, các vị biết nghĩ gì? Tôi lúc đó tôi nhớ về thầy tôi, là tôi kêu bằng thầy vì đi tu, nhưng thật sự đó là cha sinh ra tôi. Khi đó tôi lặt mà tôi rơi nước mắt, tôi mới nhớ như thế này. Những ngày tháng ngày xưa, thầy tôi rất thích ăn đậu móng chim. Rất thích ở đây không mang cái nghĩa là nó ngon, mà vì sống nghèo khổ vất vả cho nên những loại đậu rất dễ trồng, và vì vậy cho nên sống đạm bạc mà rất thích ăn trong những cái món rất đơn giản như vậy, mà thậm chí có những bữa ăn còn eo hẹp hơn nữa, từng cọng rau, từng cái gì đó. Mỗi lần thầy tôi đi vườn ngắt được đọng rau cải trời hay là một cái cọng rau lan, tất cả những điều đó dường như thầy tôi không bỏ phí bất cứ cái gì hết. Vì cuộc sống nghèo khó trong những thời gian chiến tranh rồi sau đó, cho nên làm cho con người người ta có đời sống rất là tiết kiệm. Và vì vậy khi cuộc sống thay đổi đi chăng nữa thì những cái nếp xưa không bao giờ đổi lại. Cho nên mỗi lần tôi mua cái đó về ăn, không phải tôi thích các vị, tôi thật sự với các vị tôi không có thích đậu đó, bởi vì nó bùi quá tôi không thích. Nhưng mà ăn để nhớ lại thâm tình của người cha mình. Đó là những kỷ niệm mà tất cả những kỷ niệm khác trong cuộc đời dường như các vị làm con, các vị không bao giờ quên được. Thậm chí hôm nay các vị tóc bạc như thế này hay là đầu bạc như các cụ đây, các vị cũng không quên được một chút gì về hình ảnh người cha của chính mình. Nhưng mà nếu hôm nay chúng ta nhớ lại như một sự kỷ niệm thì cũng tốt đó. Nhưng mà cái tốt đó nó chưa thực, chưa có giá trị thực bằng là khi chúng ta còn sống như thế này, chúng ta sẽ làm được gì cho người cha người mẹ của mình cho đến sanh thành, thì lúc đó nó mới có ý nghĩa hơn. Nhưng mà tại làm sao chúng ta ít dành tình cảm cho cha, có khoảng cách với cha, thì trong bài này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Tôi có nhớ cô Phật tử cô cứ kể tôi như thế này. Hôm đó ngày cổ làm đám tang của cha thì có rất nhiều người bạn, nhất là những bạn trai đến tham dự. Lần đầu tiên trong cuộc đời cũng không ngờ rằng cha đau có mấy bữa là qua đời. Mặc dù cha còn rất khỏe, cô nghĩ rằng cha còn sống rất dài với cuộc đời này, cô nghĩ một ngày nào đó cô sẽ lo hiếu thảo đắp bồi cho cha. Nhưng mà không ngờ khi mà đột biến lên ít bữa, trong bệnh viện cha vẫn còn nói những lời nhớ đến con, muốn các con đến thăm, và trong thời gian ngắn cha qua đời. Vì vậy cho nên cô hụt hẫng và rất đau khổ. Khi những người bạn đến thăm gia đình, tức là đi dự tang lễ đó, thì thấy cô như vậy, những người con trai, nhất là thanh niên, giật mình mới nhớ đến rằng dường như trong thời gian dài cha hay bảo mình về ăn cơm, cha hay điện thoại cho mình đang đi đâu đó, mà dường như mình ít bao giờ quan tâm. Mình nghĩ đó là những chuyện mà người cha cảm thấy đó nè, cha ràng buộc mình quá đi, cha không tin tưởng mình quá đi, tất cả những suy nghĩ đó. Cho nên những người con có tính cách là lánh hé và không bao giờ thích đối diện với cha. Và một điều nữa là không bao giờ thích ngồi ăn cơm chung, bởi vì những lúc ăn cơm chung đó cha hay nói điều này, cha hay dặn điều kia, cha hay rầy la điều nọ. Cho nên trong cảm giác cảm thấy rằng những cái đó không thích với độ tuổi của mình, nhất là độ tuổi trẻ. Vì vậy khi thấy một người bạn của mình quấn trên đầu chiếc khăn trắng, ngồi bên chiếc quan tài của cha, khóc thúc thích khúc thích suốt ngày suốt buổi, và tự nhiên hồi ức lại cảm thấy rằng một ngày nào đó rồi chính bản thân mình cũng như vậy. Như vậy suốt đời này làm sao mình còn được cơ hội để nói chuyện với cha. Quảng quá quay trở về. Và từ lúc đó anh ta mới nói rằng không bao giờ vắng nhà, mà trong bữa cơm lúc nào cũng muốn ngồi ăn cơm bên cha, để nghe cha nói, để nghe cha dặn. Những biến cố cuộc đời nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ về tình cảm thiêng liêng hơn. Cho nên Đỗ Trung Quân ông có nói một bài thơ là: đừng để một ngày kia khi mẹ cha mất mới giật mình khóc lóc, những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ, Đây là câu nói. Cái gì những hình ảnh đó, thân quen đó, gần gũi đó, mặc dù chúng ta thấy như vậy, nhưng mà một khi nó trôi qua rồi, không bao giờ lặp lại. Trong cuộc đời các vị có người cha người mẹ đó, nhưng mà các vị không nhìn kỹ, không có sống trọn ân tình, thì một ngày nào đó các vị sẽ cảm thấy hối hận và nuối tiếc trên cuộc đời này khi những người cha của mình qua đời. Và ngày Vu Lan đến trong những dịp như thế này, chúng ta cảm thấy rằng rất xót xa, rất ân hận. Tất cả chúng ta đều có những giây phút đó cả. Nếu một cuộc đời chúng ta sống trọn vẹn với tình hiếu thảo của đấng sanh thành, thì những ngày này chúng ta buồn tủi, chúng ta nhớ lại như một cái cảm niệm. Nhưng mà chúng ta có những cái sai lầm mà cuộc đời không tha thứ được, thì những ngày này chúng ta cắn rứt lương tâm. Nói những cảm giác này nó là như vậy các vị. Vì vậy cái bài Tình Cha mà các vị từng nghe ca sĩ Ngọc Sơn hát bài này rất hay. Và cái bài này dường như một sự tóm tắt, nói lên được nỗi lòng của người cha, nói lên được thâm tình sự hy sinh của người cha dành cho tất cả chúng ta. Ai hát được bài này, các vị hát giùm thầy. Bài Tình Cha. Có ai hát không? Có ai hát để tặng cho tất cả quý Phật tử ở đây không? Những danh ca miền Tây đâu? Cái bài hát với nội dung dường như là đại khái như thế này, tôi nhớ cũng không chắc chắn lắm. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, phải không? Tôi đâu có hát đâu. Ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn, suốt đời vì con gian lao. Ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già dấu yêu. Qua cái bài này tôi thì không nhớ chính xác lắm, nhưng mà tôi thấy Ngọc Sơn ca rất thấm thiết. Và khi mà cha tôi qua đời, tôi có cài bài hát này trong cái điện thoại của tôi. Mỗi lần ai gọi đến là bài hát này nó đều biểu hiện trong cái điện thoại của mình. Và cái bài này nó gợi cho chúng ta nhớ một sự tình cha rất là thiêng liêng và rất là lớn, mà chúng ta không ngờ rằng đó là như thế. Những người cha hy sinh một cách thầm lặng trên cuộc đời, mà nếu không có những cơ hội suy nghĩ, chúng ta không bao giờ cảm nhận được. Bởi vì người cha ít bao giờ thố lộ và bày tỏ tình cảm mình với các con. Cho nên có một cái câu chuyện nói về người cha mà tôi đã vừa được đọc qua. Đây là câu kể lại của một vị sinh viên đại học y khoa, để nhắc lại cái người cha của mình. Bây giờ anh ta đã là một bác sĩ, người có tên tuổi, có danh dự trong xã hội. Anh nhớ ngày xưa khi anh đi học y khoa là ước nguyện của cha mẹ, mà người cha là mong muốn rằng con mình mai này là một bác sĩ. Nhưng mà các vị biết rằng đại học y khoa muốn thi đậu là không phải chuyện dễ, mà đậu để duy trì học tới 7 năm như vậy cũng không phải chuyện dễ. Các chương trình đại học khác là 4 năm, phần lớn 4 năm, 4 năm rưỡi, 5 năm. Trong khi đó đại học y khoa 7 năm. Và các vị biết rằng trong các trường đại học, chúng ta muốn học phải đóng tiền rất là nhiều. Cho nên anh này khi mà cha ước muốn như vậy, và cuối cùng do gia đình nghèo khó nhưng mà vẫn nuôi cho con ăn học. Khi hay tin con đậu được trường đại học y khoa, lòng người cha rất vui, nhưng mà nặng trĩu trong đầu là tiền đâu để giúp con mình ăn học đến nơi đến chốn. Cuối cùng người con phải từ giã gia đình, trở về thành phố, tức là trở về Sài Gòn, tìm một công ăn việc làm và tìm một chỗ ở. Việc làm của cha được bí mật với gia đình, mà đứa con là chỉ là đến ngày hẹn cha là nhận lấy tiền thôi, mà không biết cha làm cái gì. Thì những ngày tháng học được 2 năm đầu, người con học được cung cấp tiền của cha. Và khi mà người cha của mình ở như thế nào, thì người con có hỏi cha ơi, cha hiện giờ cha ở đâu, cuộc sống cha như thế nào. Cha nói cha ở rất là đầy đủ, có chăn, có mền, có nhà cửa cũng yên ổn lắm, con đừng lo, con yên tâm đi. Thì người con cũng đinh ninh rằng chắc là cha mình ở cũng yên ổn, yên tâm học. Thì một ngày đó anh ta cảm thấy là cần mua một quyển sách nhưng mà không có tiền, vì vậy cho nên vội vã đi tìm cha để kiếm một đồng tiền tối thiểu nào đó để mua cho mình cuốn sách. Khi anh đến một cái nơi mà được cha cho địa chỉ đó, thì anh đến gặp một cái bà già đang quét nhà. Khi hỏi là ở nơi này bà có biết ông tên Sáu như thế này không, và ở đâu vân vân vậy đó, là để cho được địa chỉ nơi này. Thì bà già bà đứng bà trầm ngâm một hồi, bà mới hình dung ra, bà nói: à, tôi biết rồi, tôi biết có một ông không già nhưng mà đầu đã bạc rồi, và hàng ngày ông đến đây ông ăn cơm là chỉ ăn cơm cháy và rau thôi, ông không uống trà, không hút thuốc, không uống rượu, một đời sống rất đạm bạc. Để con tôi về, tôi nhờ á, con tôi dẫn cho cậu đi để tìm ông già. Thì khi mà đứa con á, đợi một chút thì đứa con của bà già này về và dẫn cậu mà sinh viên đang học trường đại học y khoa đó mới đi tìm người cha. Thì khi đi đến nơi để mà tìm người cha thì thấy cha mình á, nằm trên chiếc xe xích lô mà ở bên hiên chùa cũ á, mà không có cái gì che đậy, nằm ngủ một cách ngon lành mà gật gù như vậy. Và khi nằm ở bên đó đó rồi thì các vị biết điều gì, là nắng á, nó dội xuống mà cha cũng hay nữa. Rồi bây giờ do thức đêm, do ngủ đêm, do quá mòn mỏi với cái sức của mình, cho nên rồi cuối cùng người cha phải ngủ gật như vậy, làm rất vất vả, ăn uống là chỉ xin cơm cháy, ăn thường như vậy thôi. Và sau khi mà ăn như vậy để gì? Để có được tiền để dành cho con học đại học y khoa. Cho nên chúng ta thấy rằng những hình ảnh người cha như vậy làm sao chúng ta quên được, mà người cha lại giấu. Trong khi cái chuyện đó nó xảy ra như vậy, người cha dành dụm từng đồng tiền cắt bạc để lo cho con như vậy mà người cha giấu, không bao giờ cho con biết rằng mình đang làm gì, mà cứ đinh ninh để như vậy để con yên lòng ăn học. Và người con đứng nhìn cha ốm o gầy mòn tóc bạc như vậy và hai hàng nước mắt tuôn rơi, mới thấy rằng sự hy sinh của cha mình lớn lao và vĩ đại như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy, đó là một hình ảnh mà tôi muốn nói rằng những điều người ta nêu về cha là có thực trên cuộc đời, và sự hy sinh này là sự hy sinh chân thật. Cho nên tôi nhớ rằng tôi có đọc một cái bài thơ nói về cha ngày xưa đó, là cha tôi tuy đã già rồi vẫn còn cặm cụi để nuôi cả nhà, canh năm vừa dứt tiếng gà cha tôi giác cuốc lại ra ngoài đồng. Tức là để nói đến cái sự thức khuya dậy sớm của cha, và cái cảm giác này là miền quê của các vị ở đây cảm nhận đầy đủ. Người sống tại đô thành không cảm nhận được điều này, đôi khi người ta còn chưa biết cây cuốc là cái gì nữa các vị. Còn ở đây chúng ta mới thấy được rằng người cha giác cuốc cài bừa hôm sớm như thế nào để lo cho con ăn học như thế nào. Có những khi chúng ta đi học ở các thị thành, chúng ta đâu biết rằng những người cha cặm cụi hàng ngày hàng giờ bên nương bên rẫy nhịn ăn bớt mặt để dành cho chúng ta từ đồng từ cắt để học, để được sánh vai với bạn bè, để được một đôi dép mới, để được một cái áo mới, để được đầy đủ tiền đến trường học cho chúng ta sánh vai với bạn bè để không tủi hổ đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Tất cả những điều này nó cho chúng ta một cái cảm giác, một hình dung để chúng ta hình dung lại những người cha của mình. Thật sự với các vị, theo bây giờ tôi lớn lên tôi suy nghĩ, tình cha và tình mẹ không có cái nào lớn hơn cái nào hết. Mẹ, những cái bài thơ từng nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tất cả những cái này đều sánh ví là công cha cũng vĩ đại mà công mẹ cũng mênh mông. Công cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang. Lấy cái chữ biển, chữ trời để so sánh được cái ân đức sinh thành của cha và mẹ. Vì vậy cho nên tôi mới nghĩ rằng tình cha và nghĩa mẹ không có cái nào hơn cái nào hết. Cái nào cũng cao vời vợi, cái gì cũng mênh mông, cái gì cũng không bờ mẽ giới hạn. Để thấy được điều này, tôi nhớ lại một câu chuyện. Câu chuyện vừa mang tính cách khôi hài mà nó cũng vừa khẳng định được cái sự thâm trầm cao thượng của cha và mẹ. Tôi nhớ như vậy. Ngày xưa có một cái ông đó, ông giàu có lắm, và sau khi ông chết ông đọa xuống địa ngục. Và khi ngày mà cả hai người đọa xuống địa ngục rồi đó, thì ông gặp lại cái người mà làm công cho ông ngày xưa đó. Mà ngày xưa những người mà giàu có địa chủ người ta hay gọi là gia nhân đó. Còn bây giờ những người mà mình thuê người làm mình gọi là người làm người ở đó. Và nói khác hơn một từ là người ta hay gọi là đầy tớ, là người ở đó. Những cái từ như vậy. Thì khi mà ổng xuống dưới, ổng gặp một cái người làm trong ngày xưa, mà cái người làm là lú lú nào ta cũng nghèo hơn cái người chủ. Vì vậy cái người làm này á, nó có mượn của cái ông này á 10 lượng vàng. Mượn 10 lượng vàng để lo cho công việc gì của mình đó, nhưng mà chưa trả cái tự nhiên đột cái chết. Ông này không có đòi được. Hôm nay chết đỏ xuống địa ngục mới gặp lại cái ông ngày xưa. Ông mới chụp ngực của ông đó, ông lôi đến Diêm Vương. Ông mới nói là mày á, mượn của tao mà mày quỵt xuống dưới đây mà trốn. Khi ông chụp ngực lôi đến Diêm Vương thì ông này cũng đi theo đến Diêm Vương. Cái Diêm Vương hỏi: "Ngươi muốn gì?" Cái ông nhà giàu đó đó, ông tâu Diêm Vương nói là: "Dạ thưa ngài, cái thằng này ngày xưa nó mới có mượn của tôi á 10 lượng vàng, là bây giờ á nó trốn xuống đây nó ở luôn rồi, nó không lên trả." Thì bây giờ á, Diêm Vương xử như thế nào để trả lại sự công bằng, là làm sao nó phải trả lại tôi cho đủ 10 lượng vàng vậy? Diêm Vương suy nghĩ hồi nói: "Thôi được rồi, ta phải cho nó làm trâu 10 kiếp để trả nợ cho ngươi với số vàng này, ngươi có đồng ý không?" Thì cái ông nhà giàu này ông nói, ông lắc đầu. Ông nói: "Diêm Vương, hồi đó nó mượn 10 cây vàng nó sướng quá, lấy trong tủ đưa ra nó xách về nó xài cho nó có cực khổ gì đâu. Bây giờ cho nó làm trâu 10 kiếp vậy tôi phải chăng nó 10 kiếp à? Vậy tôi lấy 10 cây vàng này cực khổ quá vậy." Diêm Vương mới ngồi suy nghĩ nói: "Như vậy cũng khó cho ngươi ha. Thôi giờ ta cho nó trở lên trên trần thế, nó sẽ ở đợ tiếp tục cho ngươi 10 kiếp để trả 10 lượng vàng này." Ông này ông lắc đầu. Ông nói: "Diêm Vương không biết luật pháp hiện hành trên thế gian hiện giờ đâu. Ngày xưa đó người ở đợ khác, bây giờ ở đợ khác. Ở đợ bây giờ phải có bảo hiểm, phải có y tế, không được đánh đập, không được nặng lời nha. Bây giờ nặng lời đánh đập hoặc bốc đầu một cái lỡ tù bị phạt đó, vân vân. Thành ra khó khăn lắm, đã nó mượn tôi dễ quá, giờ lỡ nó có chuyện gì tôi khổ nữa. Diêm Vương, ở tù đây chưa đã, lên Dương gia mở tù nó tội tôi." Diêm Vương nói: "Bây giờ cho nó 10 kiếp làm trâu trả ngươi, ngươi cũng không chịu. Cho nó ở đợ nhờ ngươi, ngươi cũng không chịu. Bây giờ ngươi muốn cái gì?" Ông nói: "Ngày xưa nó lấy của tôi 10 cây á dễ lắm, bây giờ tôi như thế này phải trả lại cho xứng đáng. Làm sao nó trả như thế nào, miễn tôi đói thì đòi ăn nó cho ăn, tôi khát thì nó cho uống, tôi lạnh nó thì nó lo tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ, ai cái gì hiếp đáp tôi thì nó bảo vệ, cho tôi một cuộc sống thoải mái bình an, muốn gì được đó, chừng nào hết 10 cây vàng đó thôi." Ông Diêm Vương ông suy nghĩ hồn mới nói: "Được rồi, ta sẽ cho ngươi như nguyện, nhưng mà chỉ có một điều, ta chỉ cho nó làm cha hoặc là mẹ của ngươi nó mới trả được cho ngươi thoải mái như thế này." Xin thưa các vị, ở đợi cũng chịu, làm trâu cũng điệu, giờ làm cha làm mẹ chịu và mới trả được xứng đáng. Thì ở đây các vị thấy câu chuyện như một sự khôi hài, nhưng khôi hài này rất là thấm thía. Thấm thía chỗ nào? Thấm thía để nói lên được rằng cha và mẹ là những người nợ chúng ta, lo cho chúng ta từng cái ăn cái mặc và đòi cái gì được nấy. Sự thật các vị, trên cuộc đời này các vị đi đòi một người hàng xóm được không? Các vị có đi đòi một người hàng xóm đòi cái gì được cái nấy không? Không bao giờ được. Nhưng mà cha mẹ được không? Cha mẹ cỡ nào cũng được cả. Cho nên dân gian mình hay có cái câu là: "Mày muốn đòi ngăn nào được ngăn nấy hả?" Mặc dầu cha mẹ hay nói câu đó, nhưng mà thật sự là nó như vậy. Bởi vì con mình là cục vàng của mình mà, cục cưng của mình mà, cho nên ngăn nào được ngăn nấy. Chứ ra người hàng xóm được không? Ngăn còn không được nữa chứ cái ngăn nào. Có phải vậy không? Cho nên thấy cái thâm thúy chỗ này mà chúng ta cần thấy vậy. Cho nên người ta mới thương cha kính mẹ. Người ta đặt lên bài là: "Cha là bóng cả ngã che con, là khối tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha như nước non." Đây là những cái bài thơ để nói lên cái công cha như vậy. Tình cha như nước non là lớn như vậy đó. Lớn như nước chảy ở các sông nguồn, như non cao như núi Thái vậy đó. Tất cả những điều này nếu một đời chúng ta trả ân tình trả nợ cho cha còn chưa hết, chứ đừng nói là phủ nhận, là bất hiếu, là lãng quên. Các vị phải thấy được những chỗ này như vậy. Trong gia đình của chúng ta, nhất là gia đình Việt Nam, người cha đóng vai trò rất quan trọng cho sự tồn vong, phát triển hay là thạnh suy của một gia đình. Các vị đừng đề cập đến một vài người cha thiếu bổn phận nha. Nói tôi thấy ông A đó, ông có gia đình, ông nhậu tối ngày, vợ ông lo không đó, có được cái gì đâu. Cái việc đó cái cá nhân, đừng đem một vài cá nhân đề cập lên một sự thiêng liêng đại thể. Chúng ta xem sớm ta được mấy người như vậy. Nếu xóm này 30 gia đình mà 25 gia đình như vậy, tôi sẵn sàng tôi nói điều này sai. Còn nếu mà chỉ là một gia đình trong 100 gia đình thì các vị mới thấy rằng đây là sự thiêng liêng tuyệt đối. Còn đó là tính cá biệt, đừng đề cập đến điều này, không có hay đó. Cho nên tôi thấy rằng người cha là một sự thiêng liêng, là một trụ cột trong mỗi gia đình, là cái gì đó mà chúng ta thấy rằng là không thể thiếu được. Cho nên các vị thấy có những gia đình chỉ có người cha mặc dầu nằm đó, đó già cả làm không nổi ngồi đó, đó. Nhưng mà gia đình nó trở nên một cái thể thống rất là nghiêm túc, đường hoàng, mực thước. Nhưng mà có những gia đình người cha vừa nhắm mắt chừng 3 ngày thì mọi chuyện trở nên rối bời và tan nát. Các vị thấy như vậy. Cho nên người cha rất là có quay. Có quay từ hồi lúc con còn thơ, còn bé lận, rồi cho đến con lớn, người cha vẫn có tiếng nói rất là mạnh mẽ để giúp cho các con phải sợ cái quay này mà nghiêm túc cho một gia đình. Cho nên tôi xem người cha như là một trụ cột trong gia đình. Người ta thường nói gì? Mẹ đánh 100 không bằng cha ngâm 1 tiếng, có phải không? Tôi ngày xưa là vậy đó. Các vị biết ngày xưa mà mẹ mỗi lần mà đánh đòn hay là kêu tôi rầy cái gì là tôi chạy mất tiêu, tiếng trước tiếng sau là chạy mất biệt liền, không thấy dáng tôi. Nhưng mà thầy tôi mà nói là lên cuối hay gì 1 tiếng thôi, tôi nói thiệt các vị không có dám rời nửa bước nữa. Nó vậy đó, sợ lắm. Còn mẹ đó, mẹ thấy mẹ la, mẹ nói, mẹ đòi đánh vậy đó, chạy hồi về cái cũng cười hề hề cũng quên tiêu rồi. Không có. Nhưng mà cha là không có chuyện đó nghe. Mày chạy đi, 3 tiếng đồng hồ sau vẫn vậy, 3 ngày sau về vẫn vậy, không thay đổi, nên sợ lắm. Vì vậy cái câu mà mẹ đánh 100 không bằng cha ngâm 1 tiếng đúng lắm các vị. Cha mà chỉ tằng hắn lên một cái là ớn liền, có phải vậy không? Các vị đó giờ có bị chuyện đó không? Hồi nhỏ ai cũng từng bị đó. Cho nên những người cha nó hay trách vợ ở trong nhà mình lắm. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, có phải không? Không có đổ thừa cha. Mấy ông cha hay nói lắm. Tại vì sao nói câu đó? Đứa con nó có lỡ làm gì sai đó, cha giác ngay chuẩn bị đánh, cái má nó ôm vô vậy nè, ông đánh là đánh tôi nè, sao đánh được, phải không? Nó chuẩn bị làm sai gì đó, mới vừa chuẩn bị ông cầm cây lên nó giác, chuẩn bị đánh đó, cái bà ôm vô, cái bà đưa cái lưng bà ra vậy nè, ông có ra giỏi ông đánh tôi nè, đừng đánh nhỏ tội nghiệp. Rồi sao đánh? Đánh không được thì nói con hư tại bà đó, có phải không? Bà thương nó quá, bà bao che nó quá, rồi mai mốt nó hư vậy không được. Người cha bực bội cái chuyện đó lắm. Cho nên đó, người ta nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà là vì người mẹ, người bà đó rất là thương con, thương cháu. Mặc dù biết nó sai nhưng mà thôi kệ nó còn nhỏ mà. Còn cái người đàn ông thì khác. Người đàn ông không phải là không thương, nhưng mà biết rằng nếu mà cứ ấp e, ấp ủ nó hoài như vậy nè, mai này dạy nó không có nghe, sợ mai này con nó hư, thành ra phải đánh, phải rầy, phải dằn. Chứ thật sự cũng xót xa trong lòng lắm chứ. Con mình mà đánh nó cũng đau đớn lắm, nhưng mà sợ nó hư mà gán như vậy. Cho nên cha mới nói những cái câu mà thương con cho roi cho giọt á, ghét con cho ngọt cho bùi. Cái câu thương con cho roi cho giọt có nghĩa là người cha người mẹ, cái cách thương nó như vậy. Đánh con nhưng mà không phải ghét con, thương con mà đánh, đánh để răn dạy để con nên người. Cho nên á, cái câu trách đó là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, là để đổ thừa rằng người cha người mẹ thương mà cảm tình quá, cho nên không có thấy nó hư gì hết, không có bao che, không có đánh gì hết. Cho nên những người cha hay như vậy. Nhưng mà chính cái chỗ đó đó, cho các vị thấy rằng những đứa trẻ như thế này, những thời còn nhỏ, chúng ta có một cảm giác là dường như mẹ thương mình hơn cha. Cái cảm giác đó, cảm giác sai lầm. Bởi vì mình hồi còn nhỏ, mình thấy ai dỗ về mình, bảo vệ mình, bao che mình, mình nghĩ là thương. Nhưng thật sự nhiều khi cha rất là nghiêm, cha ít khi cười, cha ít khi ôm con nũng nịu. Nhưng mà xin thưa các vị, đâu phải là không thương đâu. Người cha có những khi khóc từng đêm như vậy mà chúng ta đâu có biết. Mặc dầu ở bên ngoài bậm trợn để đánh chúng ta, để hầm hổ như vậy, nhưng mà nếu gia đình thiếu thốn, lâm vào cảnh cơ hàn coi, người cha như thế nào? Mẹ thì nằm xỉu lên xỉu xuống, cha thì bình thường. Nhưng mà biết rằng các vị thử để ý coi, một thời gian ngắn tóc cha bạc trước tóc mẹ đó. Những người cha thầm lặng đau khổ, mà dường như trong nỗi lòng người cha, tôi có giảng đoạn này rồi, tôi có kể các vị nghe về câu chuyện Ngọn cỏ gió đùa, một tác phẩm tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh về người cha đó. Cho nên tôi mới thấy rằng những người cha hy sinh và thầm lặng như vậy, hùm hổ như vậy mà không có phải là ghét con, nhưng mà khi còn nhỏ mình cảm thấy mình gần gũi mẹ hơn cha, mình cảm thấy mình thương mẹ hơn cha, và mình có một cảm giác rằng dường như mẹ cũng thương mình hơn cha. Như vậy, nhưng thật sự tình cảm thiêng liêng này không có cái nào hơn cái nào. Quá chăng người cha biểu hiện tình cảm thương con bằng lý trí, người mẹ biểu hiện tình cảm thương con bằng tình cảm. Giữa hai điều này cho nên nó thấy có sự khác biệt. Còn về sự thiêng liêng cao rộng và sâu sắc, tình cha và mẹ tuyệt vời như nhau. Các vị nên thấy cái điều này rất là quan trọng. Cho nên những người con nếu mà không khéo, cứ hiểu lầm, cứ nhìn như là một cái gì đó nó có khoảng cách. Và nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có mẹ mới thương ta, mẹ mới yêu ta, thì ở đây là các vị lầm. Cho nên để tôi nói cái điều này, để tôi chỉ cho các vị thấy một hình ảnh tình cảm của một người cha dành cho người con cũng không kém. Tôi nêu các vị xem, chuyện này vừa xảy ra chừng vài tuần trước ở thành phố Nha Trang, mà tự thân của người bệnh nhân đó là được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy. Nếu các vị nào đã từng đọc báo trên mạng internet cũng như là báo thông thường, thì chúng ta đọc được câu chuyện là người cha lóc da để cho con không? Các vị ở đây có đọc câu chuyện đó mới vừa ràng ràng ở đây không? Cách mấy tuần thôi. Xin thưa các vị, câu chuyện đó là như vậy. Để chúng ta thấy được cái sự hy sinh người cha thế nào. Người cha có đứa con gái 18 tuổi ở miền Trung. Khi đứa con đi vào trong Nha Trang dùng Khánh Hòa để thi trường Đại học Quốc gia, và trong một căn phòng đứa con gái ở đó là có mấy người bạn nữa. Và hôm đó ôn bài thi về đó, các vị biết cái bình ga mini á, bật lên để nấu cái gì đó, mà không biết do cái gì đó nó nổ bình ga. Nó nổ rồi nó nổ liên tục 2-3 bình kế đó, đó nhỏ nhỏ vậy đó. Nó làm cho những người ở trong phòng bị bỏng cháy, và chính đứa thân của người con gái của ông này nè là bị bỏng 50%. Tôi nói thật với các vị, khi bị bỏng 50% trở lên thì gọi là nằm trong vấn đề là thập tử nhất sanh nè. Người bị phỏng, các vị thấy phỏng da không có chết liền, mà chắc chắn người nào phỏng da trừ 50% trở lên là khó cứu. Còn nếu bước qua 60% hoặc là 65% trở lên thì đừng mong mà cứu, không cách nào cứu được. Các vị nhớ kỹ, da vậy chứ mà khó chữa. Các bác sĩ sợ nhất trên thế giới này là chữa da bị bỏng. Bởi vì sao vậy? Các vị khi mới cháy da, cái nội tạng các vị còn nguyên à, nó đâu có ảnh hưởng gì đâu, các vị thấy rất khỏe, chỉ nóng, chỉ rát, chỉ đau nướng, nhưng mà rất khỏe. Nhưng mà các vị sẽ chết dần, chết mòn, bởi vì da nó không dễ lành đâu các vị. Các vị thường thường phỏng một cái tay có chút xíu thôi, nó dọp, nó lỡ ra lỗ bị lớn, có phải không? Còn bây giờ lỡ mà phỏng 50% thì các vị biết sẽ lỡ toàn thân, sẽ bị ung thư máu, sẽ bị nhiễm vi trùng máu. Điều này ai cũng hiểu, tôi không cần lặp lại làm gì. Thì người cha mình khi biết con bị bỏng 50% đưa vào bệnh viện là rất vất vả để cứu con, và đứa con nằm mấy ngày mê man. Người cha này cũng chẳng khỏe tí nào, ông có cái bệnh lên máu nữa, mà bây giờ nằm thấy con nằm mê man rên la đau đớn tối ngày như vậy. Bởi vì các vị biết phỏng da đau rát dữ lắm các vị. Đây là các vị phỏng chút các vị biết, nhất là các bà các cô làm bếp nè, bị phỏng cái đi rồi sẽ thấy. Huống chi là 50% thể trạng bị phỏng như vậy, người cha không cầm lòng nổi trước sự đau đớn của con. Và bác sĩ cho rằng là đứa con này khó sống. Thì người cha mới nói là có cái cách gì có thể cứu được con tôi không? Mặc dù người cha rất nghèo, lo cho con học là muốn chết rồi, bây giờ đi vào bệnh viện tiền chi tiêu hàng ngày rất là cao như vậy, mà người cha đã bán nhà cầm cố đất cát, bán hết toàn bộ nhà cửa, thậm chí còn cái nhà ở cũng cầm luôn mà không đủ tiền cho con. Mặc dù không còn nhà ở nhưng chẳng hề cũng vẫn tiếp tục nài với bác sĩ là còn cái gì có thể cứu được con tôi không? Thì bác sĩ nói là bây giờ nếu ghép được da của con ông khoảng vài chục phần trăm nữa đó thì có thể cứu được. Bên cạnh đó cần phải có tiền nữa, nhưng mà ông cha bây giờ không để ý đến tiền, mà bây giờ cái cách cứu thôi. Thì ông nói là bây giờ hãy lấy da của tôi đi, chỗ nào lấy được bác sĩ cứ lấy và ghép cho, con gái tôi. Bác sĩ cảm thấy rất là ngậm ngùi trước sức khỏe của ông. Bây giờ nếu mà lấy da chưa chắc gì ông sống, mà chưa chắc gì ông khỏe, bởi vì ông có bệnh trong người mà. Nhưng mà cuối cùng vì ông gian này hãy cứu con gái tôi đi, thì bác sĩ chạnh lòng mới lấy da hai bắp đùi để đắp cho đứa con gái mình được mấy chục phần trăm. Và ông nói rằng trên cơ thể tôi chỗ nào còn lấy được, bác sĩ hãy cứ lấy lắp vào cho con tôi. Và các vị biết rằng sở dĩ bác sĩ không lấy nữa, bởi vì lấy nữa ông này sẽ chết. Lấy hai cái đùi là ông này muốn chết rồi, bởi vì ông này băng bó và đi bằng hai cái ghế rồi, bởi vì sức khỏe không tốt. Và ông ngồi bên giường con, ông thấy con lắp được những mảnh da của mình trên người, và cũng cảm thấy rằng 30% tiếp theo để lắp da thì cảm thấy có thể con ông vượt qua được tử nạn. Như vậy các vị thấy rằng sự hy sinh của cha nhỏ không? Nhỏ không? Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ rằng cha không gần gũi ta, không hung ta, không ôm ta như người mẹ, mà chúng ta có nghĩ rằng người cha không có thương. Không phải. Tình cảm của hai giới giữa nam và nữ có sự khác biệt, chứ đừng không thương. Vì vậy đừng bao giờ có một ác cảm với một người cha mình. Dầu là bất cứ chuyện gì xảy ra, các vị nên nhớ, vì bất đắc dĩ, vì cái gì đó, người cha phải làm. Thật sự, sự thiêng liêng này nó vẫn là muôn đời bất diệt. Cho nên chúng ta đừng có hời hợt, chúng ta nghĩ những cái điều mà không sâu sắc, rồi đôi khi chúng ta lạnh lùng và chúng ta sanh tâm bất hiếu. Sự bất hiếu đó nó trở nên một tội lỗi với chúng ta. Cho nên Đức Phật đã từng răn dạy chúng ta trong các kinh, và trong đó kinh Đại Báo Ân Đức Phật cũng nói là tội ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, và điều thiện cùng cực không gì bằng hiếu thảo. Nếu không khéo vô tình để chúng ta trở nên một người bất hiếu, là có nghĩa rằng chúng ta cứ có ác cảm, nghĩ rằng cha không thương, vì vậy trong trái tim chúng ta trống hơ à, không có quan tâm, không có bận tâm, không có suy nghĩ về về cha. Vì vậy vô tình chúng ta trở nên một người mang tội bất hiếu, vô tình với cha mà chúng ta không bao giờ hay. Có những người vì vậy cho nên khi cha qua đời đột biến, chúng ta hình dung lại mới cảm thấy giật mình và đau khổ, hối hận. Thì lúc đó tất cả mọi thứ đều trở nên muộn màng. Vì vậy các vị đừng để những điều muộn màng đó xảy ra với cuộc đời chúng ta. Xin thưa với các vị, sự hy sinh của cha là một sự hy sinh thầm lặng. Chúng ta phải thấy như vậy. Người cha khác với mẹ. Ví dụ bây giờ chúng ta đến nhà một cái gia đình có hai vợ chồng, có một đứa con. Khi chúng ta đến chơi thông thường thì mẹ kiều con lại, ôm lên, hung, dỗ, cục cưng, này kia của tôi, này kia kia nọ. Nó ngoan lắm à, nè con làm này đi con, làm cho bác coi đi con, làm cho chị coi con, làm cho chú coi con, làm cho ông bà coi. Giới thiệu về con mình, dỗ về đủ thứ. Nhưng mà người cha làm sao? Nếu mà đó không phải là mẹ, đi chỗ khác à, để cha tiếp khách. Phải không? Có phải không? Nếu con mà lãng giảng, đi chỗ khác để cha tiếp khách. Đi xuống dưới với mẹ đi. Giống như đuổi vậy đó. Nhỏ nó thấy tại sao vậy? Khách đến thì mẹ mình dỗ về, ôm hung đồ cục cưng đồ của tôi ha. Này kia nọ, thấy nó này kia, giới thiệu đồ với mọi người. Nói cứ mà khách đến gặp cha, cái cha đuổi mình xuống đi chỗ khác đi. Có phải không? Chúng ta cảm thấy giống điều đó, cha không có thương không? Cha thấy khó ưa quá mà không dám nói, có phải không? Nhưng mà thật sự các vị biết rằng cái suy nghĩ chúng ta như vậy có đúng không? Tình cảm là tôi đã từng nói cái đĩa nỗi lòng người cha. Tôi nói người đàn ông là nuốt lệ vào lòng. Tôi có nói câu đó. Người mẹ thì khóc nước chảy ra, nhưng mà người cha thì nuốt lệ vào lòng. Không có khóc trước mặt con, không có yếu đuối trước mặt con, nhưng mà thật sự trong lòng yếu không? Trong lòng muốn chết rồi đó, nhưng mà ở ngoài vẫn biểu hiện anh hùng. Có phải vậy không? Cái tình cha nó lạ như vậy đó. Ở bên trong là nhiều khi á muốn chết rồi, với cuộc sống, với thế cuộc đau khổ đó nó tan nát rồi, nhưng mà vẫn biểu hiện nghiêm túc đàng hoàng. Còn mẹ thì không có như vậy. Cho nên tôi nói thật, những người đàn ông từng khóc riêng một mình hay là khóc không có mặt con thường có như vậy. Chứ các vị đừng nói là không, đừng nói là đàn ông không khóc. Theo cái sự chứng minh và cái sự mà kinh nghiệm thử nghiệm của các bác sĩ, nhất là ngành tâm lý học, người ta cho rằng phụ nữ là người mạnh hơn đàn ông, chứ không phải đàn ông mạnh hơn đàn bà. Bên cạnh đó người ta chứng minh thế này, Nếu một gia đình đổ vỡ, hay là nếu một tai nạn trong gia đình xảy ra, thì người đàn bà có thể đau khổ gục ngã như vậy đó, nhưng mà trong thời gian ngắn có thể đứng lên được. Còn người đàn ông mà lỡ thất bại, dường như là nhục chí, người ta thấy như vậy. Phần lớn những người phụ nữ khi mà ly hôn, khoảng 90-95% ở dậy nuôi con, nhưng mà đàn ông rất là hiếm, chỉ có khoảng 2-3%, 5% thôi ở dậy nuôi con. Bởi vì đàn ông chăm sóc con lâu dài không có được. Cho nên người ta mới chứng minh nhiều cái để người ta thấy rằng cái sự chịu đựng gian nan chịu khó thật sự thấy vậy, cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ, đảm đương và dẻo dai. Còn người đàn ông thấy như vậy nhưng mà vậy mà yếu đuối. Cho nên tôi muốn nói cái chỗ này gì, bên ngoài biểu hiện với con mạnh mẽ như vậy, nhưng trong lòng đứt ruột các vị không có thấu đâu. Đừng nghĩ rằng mình như vậy, mẹ mình như vậy mới thương mình, cha vậy không thương. Suy nghĩ vậy là lầm. Ở đây nói lên cái tính đại thể của tình cha. Các vị thấy rằng sự hy sinh của cha cho vợ, cho con, cho này, cho kia, luôn lúc nào cũng thầm lặng và ít biểu hiện bên ngoài. Tôi có đọc trong một cái tiểu truyện đó, có nói về một cái đêm Giáng sinh ở một gia đình ở tại Mỹ. Gia đình này ông cha có một đứa con, và đứa con tật nguyền cho nên không có đi chơi ở đâu được. Và vì người vợ qua đời sớm cho nên ông ở dậy nuôi con, và cái nghề nghiệp ông làm đó là nghề sửa chìa khóa. Mỗi một lần Giáng sinh về, ông đăng ký thêm một cái việc là ông đăng ký ông làm cái ông già Noel đó, để ông đi phát quà cho nơi này nơi khác để kiếm tiền. Tức là ông đăng ký như vậy, ông đi phát trong lễ Giáng sinh cho tất cả những đứa trẻ để ông lãnh tiền về phụ trợ cấp nuôi con. Thì mỗi một lần ông về như vậy, ông mới kể với con rằng: con à, đêm Giáng sinh về sẽ có ông già Noel xuất hiện, sẽ có bánh, sẽ có kẹo, sẽ có quà, sẽ có đồ cho các trẻ thơ như vậy. Và đứa con hỏi: cha ơi, vậy bao giờ ông già Noel mới ghé thăm con? Người cha cảm thấy chua xót trong lòng, bởi vì người cha đâu có tiền để đăng ký cho con đâu mà có. Thành ra lúc đó cái người cha mới nói rằng: con yên tâm, năm sau ông già Noel sẽ đến thăm con đó. Và ông làm cực lực trong năm đó, đến đâu ông cũng vẫn đăng ký, ông vẫn đi phát quà, và ông đặt một phần tiền đó cho ông già Noel đến tặng quà cho con mình. Và ông già Noel đó không ai khác hơn là chính ông là ông già Noel. Trong đêm Giáng sinh năm đó, ông già Noel mà đứa con từng mơ ước đó, trong đợi từng giờ từng phút, và giờ thiêng liêng cũng xảy ra. Và chính người cha trong cái lớp hình ảnh ông già Noel mới bước vào nhà, mới dỗ về con, mới hôn hít một đứa nhỏ đó, hôn như là một ông già Noel thôi, nhưng mà trong lòng là một người cha đứt ruột đứt gan, chia cho con từng món quà, từng cái chiếc dép, từng cái áo như vậy, từng món bánh kẹo, và rơi nước mắt. Đứa trẻ thấy ông già Noel sao mà dễ thương quá, mà tốt quá. Sau khi phát hết quà trong đêm lễ Giáng sinh đó, thì ông già Noel mới trở về với một và hình ảnh một người cha gần đứa con. Và đứa con mới ôm cha vào lòng, đứa con mới nói với cha: cha ơi, ông già Noel tốt thật đó cha. Chẳng những ông già Noel cho đồ con, mà ông già Noel còn hung con, và ông già Noel còn khóc với con nữa cha. Ông già Noel như vậy đó. Các vị biết điều gì? Đó là những người cha không bao giờ cho con biết chính ông già Noel đó là cha đó con. Có nói không? Không bao giờ nói. Để con đừng có cảm giác rằng là cha phải cực khổ như vậy, sợ con lo, sợ những điều đó con ảnh hưởng đến cái tâm lý của một đứa trẻ. Đây là điều mà các vị thấy. Tôi nghĩ suốt đời người cha không bao giờ lặp và nói lại điều này cho tất cả chúng ta. Vì vậy, hình ảnh đó cho chúng ta một cảm giác gì? Nếu chúng ta có ác cảm với cha, mà bây giờ cha làm những điều đó, ta có biết được rằng cha như vậy không? Chúng ta cũng không có biết nữa. Cho nên những cái ác cảm đó chúng ta phải dẹp qua. Chúng ta phải ngồi suy nghĩ lại, nhìn kỹ đi, những hình ảnh đó đã từng hy sinh và làm gì. Mặc dầu trước mặt ta vẫn là oai phong lẫm liệt như một người đàn ông, như một nam tính, thật ra trong lòng vẫn thương ta một cách trọn vẹn. Chúng ta nhớ là như vậy. Tôi đọc trong một tờ báo cách đây không xa, nói về một người đàn ông đã gần 60 tuổi. Người đàn ông này có một người vợ và các con nữa, nhưng mà gia đình nghèo, cũng không nghèo lắm, cũng có đất, có nhà. Nhưng mà trải qua một thời gian bạo bệnh của người vợ mình, chẳng bao lâu thì gia sản khánh kiệt, toàn bộ đất cát ruộng nương sang bán hết để lo tiền thuốc cho vợ, nhưng mà cũng không hết. Cuối cùng người vợ mới đem vào trong một bệnh viện gần đó đó, bệnh viện cũng là ở thị trấn hay là thành phố gì đó, cũng nơi quê hương đó đó. Nhưng mà các vị biết rằng khi một người bệnh vào bệnh viện, tiền đâu có ít. Tiền thuốc, tiền men, tiền phòng, tiền cơm, tiền ăn, tiền uống, đủ thứ tiền hết. Mà các vị tiếp tục 6 năm trời bị bệnh nằm bệnh viện như vậy nữa, tiền còn đâu? Ông này trở nên một người là hằng ngày đi vào thăm vợ để các con chăm sóc, rồi xin cơm của bệnh viện mà những người từ thiện phát cho đó. Còn bằng ngày ông phải đi về làm cật lực để kiếm tiền. Tất cả đều cầm mướn sang bán hết rồi. Mà vì bà vợ á, bà không có chịu nằm viện. Là tại vì sao vậy? Bây giờ nằm viện thì biết gia sản khánh kiệt, không có tiền, cha và con nó lo tối ngày như vậy cực khổ, đâu có đành lòng để như vậy. Mặc dù mình bệnh, cho nên người vợ cứ đòi xuất viện hoài mà người chồng không có cho. Vì chồng không cho, nhưng mà ông làm cái gì? Bằng ngày ông đi làm gian nắng dầm sương giải nắng trái trời như vậy, ông chỉ còn có một bộ đồ dính da thôi. Nhưng mà ông làm cái gì? Ông thay một bộ đồ đi làm ra mà một bộ đồ dính da mà còn hơi tốt chút đó, ông giặt và ông nhờ người ủi. Ông đi làm cật lực suốt ngày mà ngày nào vô thăm vợ cũng chải tóc mượt mà mặc áo ủi và mặc quần sạch sẽ rồi vậy đó, như là một người bảnh bao. Để chi vậy? Để vợ thấy ông vẫn còn bảnh bao như vậy, không có nghĩ rằng ông cực khổ, nhà cửa đã sang bán hết rồi, bây giờ ông chỉ còn một bộ đồ duy nhất dính da này, không bao giờ để cho vợ biết như vậy. Các vị thấy cái hình ảnh đó nó gợi chúng ta điều gì? Sự hy sinh đó. Bởi vì cái ông chồng này mà nếu mà mặc đồ te thua quá, hay là đi vào đầu tóc không chải rối lùi quá, thì vào vợ thấy cái hình ảnh đó sẽ lo lắng và không chịu nằm viện tiếp tục để điều trị. Vì ông sợ như vậy cho nên buộc lòng ông ăn mặc cho nó sạch sẽ bảnh bao để che mắt lại, để cho vợ yên tâm mà trị bệnh. Những người cha như vậy các vị nghĩ như thế nào? Đó là tất cả những tình cảm, cái gì thiêng liêng và cao vời nhất trên cuộc đời này mà tất cả những người cha người mẹ để dành cho chúng ta. Cho nên chúng ta là những người con, chúng ta phải ý thức được những điều này. Để chi vậy? Bởi vì bên xã hội chúng ta, trong một cái xã hội phát triển, nó đa dạng về văn hóa, thì thật sự bên cạnh đó có một số người cha thiếu trách nhiệm. Tôi không phủ nhận điều này, nhưng đừng có lấy những thiểu số đó mà quy cho đại thể thì tội cho chúng ta lắm. Bởi vì sao vậy? Ở miền quê thì điều này lại ít xảy ra, nhưng mà ở thành thị á, thì lại dễ xảy ra hơn. Đó là trường hợp những người cha, những người chồng hay đi bia ôm, hay đi nhậu, hay đi ngoại tình, hay thế này thế khác, để bỏ bê gia đình, để bỏ bê con cái. Điều này có chứ không phải không, nhưng mà ít thôi. Có một vị đó tôi ngồi tôi trao đổi, thì cái cô đó cũng tức về chồng cổ quá, cổ mới nói: con nói thiệt với thầy nha, cái chuyện này là 90% trên xã hội. Tôi nghĩ không đúng, đừng đạp vỏ dừa quy kết vỏ dừa, đừng có nghĩ như vậy. Tôi mới nói với cô rằng nếu xã hội này chừng 30% những thành phần như vậy thôi là xã hội băng hoại đạo đức rồi, chứ đừng nói tới 90. 30% là, nếu 30% thì 100 gia đình hết, 30 gia đình như vậy thì còn gì là xã hội nữa. Nếu chúng ta tính theo góc độ như vậy làm gì có. Tôi nghĩ rằng chừng 53% trong xã hội là muốn chết cái xã hội này rồi, chứ đừng nói tới 90. Cho nên nói như vậy là bởi vì chúng ta sao vậy? Chúng ta thấy ở quán bar, chúng ta thấy ở nơi này nơi khác, ở casino vân vân, chứ chúng ta không thấy được những gia đình, những người cha có trách nhiệm một cái cách dễ đầy trên đất nước như thế này. Chúng ta tập trung những người ăn chơi vào những cái dịp đó, cho nên chúng ta nghĩ xã hội là như vậy. Bao nhiêu người đi điều đó, bao nhiêu người có những tính cách là thiếu vi bổn phận với vợ với con, để có những cái mà bê tha trách nhiệm người cha vậy. Ít lắm các vị. Mặc dầu báo chí đưa tin, truyền hình đưa tin, tòa xử, nhưng mà cái thành phần đó ít thôi. Tôi độ khoảng 2-3% trong xã hội là xã hội này muốn chết rồi, muốn băng hoại đạo đức rồi, chứ đừng nói tới 90%. Cái đó chúng ta quy kết quá lớn như vậy, tôi không tin là như vậy và không thể có như vậy. Các vị có đồng tình chỗ này không? Sự thật là như vậy. Cảm ơn các vị. Đó là sự thật á. Cho nên ở đây tôi vẫn biết là những câu chuyện vô cùng thương tâm. Thương tâm đến độ mà thiếu lương tâm với con cái, với vợ ở nhà. Tôi mới tiếp chuyện với một cái cô đó ở thành phố của chúng ta đây. Cô có một đứa con trai 20 tuổi học đại học. Rồi đứa con gái bao nhiêu tuổi đó, đang học lớp 6, lớp 5 gì đó. Tôi mới giảng ở Cần Thơ vừa rồi là cái đề tài hạnh phúc đích thực. Tôi có nêu, nhưng mà tôi muốn lặp lại cái điều này trong bài giảng hôm nay. Người cha ngoại tình với một người khác, tức là người chồng á, là một năm có một đứa con với người khác, mà bây giờ trở về là lại không muốn sống tiếp tục nữa, thì đòi ly dị. Và nếu khi ly dị á, thì cái căn nhà này bán được khoảng 500 triệu. Mà nếu 500 triệu á, mà bây giờ có một đứa con trai, nó đã 20 tuổi, đang học đại học năm thứ 2 rồi, tức là đứa con đã tuổi thành niên rồi, tức là trên 18, thì gia sản này phải chia cho nó một phần. Vì cái ông này ông sợ rằng khi chia ra thì phải có chia cho thằng con này, nó đã tuổi trưởng thành nữa. Cho nên ông mới nghĩ cái cách nào đó để ông đừng có chia thêm cái thằng này nữa. Cho nên ông mới buộc lòng là ông làm giấy đơn ông từ nó. Nó không có lỗi gì hết á. Ông làm đơn ông từ nó. Để như vậy, để khi chủ này chia hai thì chứ không có cái thằng đó trong đó. Thì cái cô này cũng sợ quá, cũng mới nêu với tôi, cũng nói chuyện đó. Tôi nói cô yên tâm, luật pháp không bao giờ cho chuyện đó xảy ra đâu mà cô sợ. Tòa án không để chuyện đó xảy ra đâu cô sợ. Nếu có chia thì phải sòng phẳng, tôi cứ yên tâm đừng sợ chuyện đó. Nói chung câu chuyện này còn dài chứ không phải nằm ngay đó. Mà ở đây tôi muốn nói như thế nào? Tôi muốn cảnh báo rằng một thiểu số nào đó mà làm mất đi sự thiêng liêng của người cha, thì hãy quay trở về để tỉnh táo lại, để thấy được rằng trách nhiệm và sự thiêng liêng này, một nền văn hóa đạo đức này, đừng để cho ảnh hưởng như thế này, làm đau lòng cho xã hội. Chẳng những tan nát cái gia đình của chúng ta, mà nó còn làm đau lòng cho một xã hội đương đại này. Nó còn làm cho tổn thức lương tâm của những nhà đạo đức, của những người cha có trách nhiệm. Những người cha có trách nhiệm, những người cha có lương tâm cảm thấy điều này bị xúc phạm lắm đó, bị tổn thương lắm đó. Bởi vì những hình ảnh này làm ảnh hưởng đến đàn ông. Nhưng mà thông thường chúng ta là như vậy. Khi chúng ta có một tình cảm khác, nhất là đàn ông, thì chúng ta hay đẩy tất cả gánh nặng này cho vợ mình, để mình được vui với một người nào đó mà mình đang chạy theo, mình yêu thương, yêu thích đó. Mình chẳng cần biết rằng con mình đã được sinh ra thế nào, chẳng cần biết học hành của con mình thế nào, chẳng cần biết vợ mình bảo bọc nuôi con như thế nào. Tất cả những điều đó, ở đây tôi nói là đây là một thành phần quá ít trong xã hội, chứ không phải nhiều. Nhưng mà tôi cũng muốn điều này chấm dứt, đừng nên xảy ra, dầu ít cũng đừng để xảy ra như vậy. Nó không có hay. Cho nên ở đây chúng tôi thấy tất cả các vị đừng nhìn những thành phần ít vậy, rồi chúng ta cứ nghĩ cha thế này, cha thế kia, cha thế nọ. Chúng ta nghĩ như vậy thì làm tổn thương đến cái tình cảm hiếu thảo của chúng ta. Vì vậy tất cả những người Phật tử, những người đã từng được sinh ra trên một quy luật cuộc đời, thì tất cả chúng ta đều phải có bổn phận của mình. Có thể một phần nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, có thể cha mình có những cái lỗi, cái sai, cái thiếu gì đó. Tôi biết, không phải là không. Nhưng mà các vị nên nhớ, bổn phận làm con chúng ta phải gắn lo cho tròn. Chúng ta đừng đổ thừa tại cha tôi vậy, mẹ tôi vậy, cho nên là tôi không có hiếu. Các vị làm như vậy không có hay. Rất có thể người cha người mẹ với một lý do nào đó mà chúng ta chưa thông cảm được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, bổn phận làm con chúng ta thiếu, chúng ta sẽ mang tội bất hiếu, là một tội lỗi rất là lớn. Cho nên ở đây cha mẹ sai chứ chúng ta là thiếu bổn phận của làm cha làm mẹ, chứ người ta không tết tội bất hiếu, hay là người ta không có cho nó như một tội nặng bao giờ. Nhưng mà nếu con mà bất hiếu với cha mẹ là tội lắm. Cái tội này trời chu đất diệt lệnh, chứ không phải là chuyện vừa đâu. Tôi có nhớ cái câu chuyện này, tôi chỉ được nghe người lớn kể lại thôi. Đó là câu chuyện cũng rất là lâu rồi. Là nói là có một đứa con mà nó rượt cha nó chém đó. Không biết là cha nó có lỗi gì thì không có biết. Nhưng mà khi nó rượt cha nó chém thì cha nó chạy qua một cây cầu như vậy. Thì trên lúc chạy qua cầu như vậy thì dấp phải cái gì đó cha nó mới té. Thì khi cha nó té rồi nó mới rượt theo gần tới đó. Nó mới dung dao lên, nó tịnh chém cha nó, thì ghi dung dao lên như vậy á. Thì người kể lại nó là lúc đó tự nhiên trời chồng nó đứng nó cầm dao vậy luôn. Đứng nó cầm dao vậy luôn, nó không nhúc nhích được. Thì cái hiện tượng đó ông già ông thấy kinh hoàng quá, ông lại ông tính ôm nó để mà thấy như vậy, thấy ghê quá, nó trợn trắng lên như vậy đó. Thì khi lại ai đụng nó là la trời lên, nó đau nhất nó chịu không nổi. Cuối cùng nó đứng nó cầm dao như vậy mà nó chết luôn như vậy. Và người ta say mã đứng như vậy luôn á. Mà tôi không biết ở đâu, các vị lớn tuổi cao niên có biết ở đâu không? Có nhớ câu chuyện này được kể lâu lắm rồi, thì cũng ở Việt Nam chúng ta thôi. Như vậy đây là cái tội quá đáng. Cái đó tội đến nỗi mà trời chú đất diệt là đúng rồi. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng những người cha người mẹ, có một số người thiếu trách nhiệm, có thể là có lỗi chút nào đó với các con. Nhưng mà các con nên nhớ, sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này đâu đâu cũng là sự hy sinh thầm lặng, trực tiếp gián tiếp của cha và mẹ. Đừng nên sống một cuộc sống bất hiếu để rồi chúng ta mang cái tội ngỗ nghịch, thì suốt đời chúng ta không nên người được các vị. Đạo đức là điều rất quan trọng. Các vị có thấy một người nổi tiếng nào trên thế giới này là người bất hiếu không? Các vị có thấy những người lãnh đạo nào trên thế giới này là người lãnh đạo một quốc gia hay là một tập thể nào đó là người bất hiếu chưa? Tất cả chúng ta đều thấy rằng tội bất hiếu là không thể giúp cho chúng ta nên người và trưởng thành được. Cho nên vì vậy chúng ta cảm thấy là một người con trên một đất nước có một nền văn hóa như thế này, là một người Phật tử đã từng học được những lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni, được từng học được cái gương hiếu hạnh của người xưa là gương đại hiếu một Kiền Liên, thì ít dầu nhiều chúng ta không biểu hiện được sự hiếu thảo bằng trái tim thì cũng được biểu hiện cái hiếu thảo qua sự giáo dục. Chúng ta để ý cái chỗ này. Con người chúng ta có hai cách để hiếu thảo. Có những người con sanh ra tự trái tim nó biết thương cha thương mẹ và biết hy sinh cho cha mẹ, là cái bẩm sinh. Tự nhiên nó sinh ra nó như vậy à. Nó sanh ra trong cuộc đời rồi nó biết yêu cha kính mẹ, nó biết ngoan, nó biết hiền, nó biết cái này cái kia, nó là như vậy. Nhưng mà có những người sinh ra không được cái tấm lòng sẵn có về thương cha kính mẹ như vậy, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta phải nhờ giáo dục, nhờ đi đến trường được thầy cô dạy những bài về hiếu thảo, nhờ chúng ta đi chùa chúng ta đọc được những bài kinh, ví dụ như rằm lễ Vu Lan như thế này, chúng ta thường đến chùa chúng ta tụng kinh Vu Lan báo hiếu. Rất có thể tự thân chúng ta là không có trái tim hiếu thảo bẩm sinh, nhưng mà nhờ tụng những cái bài kinh này để quân vào trí ta, để chúng ta nhớ được cha nhớ được mẹ, công ơn sinh thành dưỡng dục trời biển như thế nào, rồi lúc đó bắt đầu chúng ta mới nghĩ rằng đúng vậy, chúng ta cần phải hiếu thảo với một bổn phận, bởi không làm điều này sẽ có lỗi, sẽ có tội, lương tâm cắn rứt dày dò. Chính cái nền văn hóa đạo đức, trong đó văn hóa truyền thống hiếu thảo của Việt Nam, cộng với một cái nền đạo đức về hiếu thảo trong Phật giáo, để un đúc cho chúng ta nên một con người là cần phải biết lễ giáo mới là con người. Biết thờ cha kính mẹ, biết tôn trọng đạo đức. Mà sự thờ cha kính mẹ này người ta còn nói là tu đâu cho bằng tu nhà. Rồi sao nữa? Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thì cái câu này không phải là đi tu không bằng những người ở nhà thờ cha kính mẹ, mà cái câu này muốn nói rằng cái công đức của người đi tu lớn lắm, nhưng mà nếu ở nhà biết hiếu thảo thờ cha kính mẹ thì chẳng kém đâu. Ở đây là điều quan trọng. Ở đây người ta muốn đề cao đến một cái nền đạo đức học, một nền luân lý học, để giúp cho con người chúng ta phải sống có cội, có nguồn, có cha, có mẹ, có tổ, có tiên. Cho nên những cái người mà hay ghi những cái câu mà để mà điếu tang á, người ta ghi câu gì? Lễ sớm hương hôm lòng hiếu kính, non cao bể rộng đức sanh thành. Để người ta tặng cho những người con, những người biết hiếu thảo, những người con ngoan trò giỏi, những người có lương tâm đạo đức. Chúng ta thấy rằng một hình ảnh mà chúng ta không bao giờ quên được là cái người hiếu thảo đó là ai? Là hình ảnh một Kiền Liên. Nếu chúng ta nói rằng đi tu mà không thể trả hiếu được, thì tại sao cái hình ảnh hiếu thảo nhất mà người ta gọi là đại hiếu lại là người xuất gia? Chúng ta thấy được chỗ này không? Nếu mà người đi tu không hiếu thảo thì các hình ảnh mà hiếu thảo để gọi là đại diện cho thế giới này, cho xã hội này phải là một người thế tục chứ. Nhưng mà ngược lại, cái hình ảnh đại hiếu trái lại là người đi tu. Cho nên hình ảnh đại hiếu là cái hiếu thảo trọn vẹn nhất, có nghĩa là chẳng những báo đáp thâm ân của cha mẹ còn sanh tiền mà giúp cho cha mẹ bãi đời cũng được siêu thăng. Cho nên ở chỗ này là ta nói nè, nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng là chỗ này. Một người biết đi tu, một người biết làm đạo, một người biết làm lợi ích cho chúng sinh, cho cộng đồng, lớn cho xã hội, những người này sẽ cứu vãn được chính kiếp, cha mẹ được siêu thoát. Như vậy thì công đức của người đi tu sẽ báo hiếu một cách rất trọn vẹn. Chẳng những báo hiếu một đời trên cái cuộc sống của cha mẹ một kiếp này, mà giúp cho cha mẹ không bao giờ tái sinh và đọa lạc trong đường khổ não. Đây là các vị nên nhớ. Vì vậy cho nên những hình ảnh không thiếu, như là Hòa Thượng Cua ở Việt Nam chẳng hạn, những người hiếu thảo như vậy báo hiếu, người ta cũng xem như là một gương đại hiếu trọn vẹn như hình ảnh một Kiền Liên. Có bài thơ xưng tặng vậy: gương đại hiếu muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây. Nhắc đến mẹ nghe niềm đau sống dậy, nhớ cha xưa ôi giọt lệ đông đầy. Tức là để diễn tả lên một cái hình ảnh hiếu thảo của người đại hiếu, nhìn người xưa để nhắc lại tâm hồn mình người nay. Và tôi tin rằng trong xã hội hiện nay của chúng ta, mặc dầu văn hóa Việt Nam đã du nhập, nhưng mà chúng ta phải nên nhớ, du nhập văn hóa thì chúng ta phải biết văn hóa phải có chọn lọc, phải biết cái nào là bản sắc văn hóa của người Việt Nam cần phải bảo tồn và gìn giữ, cần phải tiếp nhận những nền văn hóa mới để thay đổi đi một phần nào những cái hủ tục trong xã hội thì cũng cần. Nhưng những nào là bản hóa dân tộc, là cái gốc, là cái bản sắc, thì dứt khoát trong quá trình tiếp biến văn hóa này, tiếp nhận một văn hóa mới này, không nên bỏ gốc mà theo ngọn. Ví dụ sự hiếu thảo này là một nền luân lý đạo đức rất là căn bản, rất là hay, mà người phương Tây người ta ngưỡng mộ. Thì người Việt Nam chúng ta tiếp nhận những nền văn hóa của phương Tây vào Việt Nam thì phải biết trân trọng những cái mình sẵn có, để người ta còn có chỗ để kính trọng mình. Còn mình bỏ gốc chạy theo ngọn thì chúng ta mất hết tất cả đó các vị. Cho nên vì vậy những gia đình ở Việt Nam khi sang nhập cư tại Mỹ, Pháp, Đức hay là những nước phương Tây, người ta rất khát khao về tình cảm của gia đình. Người ta rất mong muốn được những người con biết quan tâm đến cha và mẹ. Những người con rất khát khao đến sự yêu thương, săn sóc, vỗ về, thậm chí là một câu chào, một câu hỏi của các con. Có những người cha, người mẹ rất sợ các con khi mình già rồi đưa vào trong các trại dưỡng lão. Những người đó cô đơn, không phải sợ thiếu ăn, không phải sợ thiếu mặc, mà sợ rằng những ngày tháng sống ở đây ít gặp con mình, ít nhìn mặt con mình, cảm thấy rằng lo lắng và không biết con mình ra sao. Chứ đừng nghĩ rằng cha mẹ mình vào trại dưỡng lão rồi sợ không đủ ăn đủ mặc, không có chuyện đó. Cái sợ nhất là sợ không gặp mặt con mình, nhất là sợ rằng cái ngày cuối cùng mà người cha người mẹ có thể nhắm mắt không nhìn được các con lần cuối. Cho nên các vị thấy rằng ở phương Tây khi đưa cha mẹ vào trong trại dưỡng lão, người mẹ người cha sợ lắm. Cho nên người nào gìn giữ được luân lý truyền thống đạo đức này thì người ta luôn giữ cha mẹ ở bên mình cho đến khi nào cha mẹ qua đời mà thôi. Đó là những hình ảnh chúng ta cần phải học, rất là hay, rất là cao siêu, rất là thấm đượm tình người, chúng ta cần phải giữ. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái bài Bông Hồng Dâng Cha, để nói lên được rằng ngày hôm nay mùa Vu Lan, các vị đang cài trên áo mình đó hoa hồng. Nhưng các vị biết rằng cha mình được cái gì trên đó hoa hồng đó hả? Các vị cho tôi biết coi, cha được cái gì trên đó hồng này? Phần lớn khi chúng ta cài trên áo mình đó hoa hồng, có thể là hoa hồng đỏ, có thể là hoa hồng trắng, nhưng mà để tượng trưng cho người cha là được cái gì trong đó? Người cha chỉ có chiếc lá trong đó hồng mà thôi, chứ người cha không được một đó hồng đâu các vị. Tại sao vậy? Bông hồng trắng là tượng trưng cho người mất mẹ đeo, bông hồng đỏ tượng trưng cho người còn mẹ. Nhưng nếu người ta tinh tế hơn, người ta sẽ làm là nếu người ta còn cha thì người ta sẽ để là cánh màu xanh, tức là cái chiếc lá đó màu xanh. Nếu người ta mất cha thì người ta sẽ để chiếc lá màu trắng. Như vậy người cha chỉ là chiếc lá của đóa hồng thôi, một sự khiêm tốn, một sự tế nhị, nhưng chiếc lá này vẫn bảo bọc và đỡ những cánh hồng. Có phải vậy không ạ? Để thấy rằng tình cha là như vậy. Mặc dầu cha không đòi hỏi chúng ta đáp lại cái gì cho thành tình, cho cao thượng, chỉ là những chiếc lá để bệ những cái cánh hồng này, để bao những cái cánh hồng này cho được vững vàng tươi thắm. Nhưng nó vẫn là một cái gì đó hiên ngang mạnh mẽ. Và khi biểu hiện trên cánh hồng, người còn mẹ mà còn cha thì sẽ đeo trên áo mình cánh hồng cành màu đỏ và lá xanh. Người còn mẹ mà mất cha thì đeo đó hồng đỏ mà cánh trắng. Người còn cha mà mất mẹ thì đeo lá xanh mà cành hồng trắng. Còn cái người mất cha mất mẹ luôn thì phải đeo lần bông hồng trắng mà lá cũng phải trắng luôn, nó mới đủ nghĩa của nó. Cho nên ở đây chúng ta thấy đó là những ý nghĩa thâm thúy mà lễ Vu Lan mọi người được gửi vào trong những đóa hồng mà các vị đang mang trên người. Một đóa hồng tượng trưng cho niềm hạnh phúc, niềm sung sướng, sự hân hoan này tất cả những người làm con sẽ tặng cho mẹ, tặng cho cha những gì tươi thắm nhất. Và tất cả chúng ta dường như đặt ân cho mẹ lớn hơn cha. Nhưng hôm nay qua cái bài bông hồng dân cha, mặc dầu tôi thấy ít khi nào một đứa con mua bó bông về tặng cha lắm, nhưng mà ở đây cái chữ bông hồng nó tượng trưng cho hạnh phúc, để gọi rằng các người con hãy dâng cho cha, cho mẹ những niềm hạnh phúc. Hãy là một đứa con ngoan, một đứa trò giỏi, lớn lên thành gia lập thất, hãy là một gia đình hạnh phúc, là người vợ, người chồng, người rể, người dâu, hãy sống cho xứng đáng giữa đôi bên, để làm cho người cha người mẹ yên lòng vì các con mình nó đã có chỗ ăn, chỗ ở, yên nghỉ, nó đã trưởng thành. Đừng để một ngày khi mẹ mất, cha mất mà còn nằm trong sự lo lắng, sợ hãi. Bởi vì người làm cha là như thế. Cuộc đời làm cha làm mẹ chỉ suốt đời vì con mà thôi. Hôm nay nhân lễ Vu Lan báo hiếu trở về, tôi trở về một cái vùng Phú Thạnh tại chùa Bửu Phước để cùng chia sẻ với các vị trong cái ngày Vu Lan báo hiếu, cùng hòa trong một niềm vui, cùng trong một tinh thần dân tặng báo đáp thăm ân. Tôi cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị có được cha mẹ còn bên đời của chúng ta, để nguyện cầu cho những người thân đang hiện hữu, đang còn sống được thân an tâm khỏe, phúc thọ miên trường. Và những người nào cha hoặc mẹ, ông bà đã qua đời, còn tôi nguyện cầu cho mười phương chư Phật tiếp dẫn hương linh được siêu sanh Phật quốc. Và một lần cuối cùng, chúc tất cả các vị thính chúng trong hội trường hôm nay đều tận hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, tròn đầy trong niềm hiếu thảo. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chúng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lòng từ ái hằng đầy muôn loài, tâm bi vì chúng nguyện tùy nơi. Phật pháp phẩm thanh không thể nghĩ bàn, tống tăng bảo diệu đường như thần thoại. Kính bạch đại đức giảng viên trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Long Thánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thật may mắn cho hàng niên chúng và Phật tử chùa Bửu Phước chúng con hôm nay đầy đủ duyên lành, được đại đức quan tâm ban bố chúng con một thời pháp vô cùng sôi động. Mặc dù trên vai đại đức là đảm rất nhiều Phật sự, lại nữa đường xá xa xôi, nhưng vì lòng từ bi, vì hạnh thiện lợi sao muốn cho Phật pháp được tuân tùng tăng già được vĩnh hình, đại đức đã đáp lời thỉnh mời của Liên Sư trụ trì chùa Bửu Phước đã văn văn về đây giảng cho chúng con với đề tài bông hồng dân gian. để chúng con nhận rõ được bổn phận của người con, cần phải làm gì để đáp lại công ơn sanh thành dưỡng dục của hai đấng sanh thành. Với công đức lao đó, chúng con không thể dùng bút mực hay ngôn từ có thể diễn tả được. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành để đi cứu những lời dạy của đại đức để làm tư lương trong suốt cuộc đời tu tập của mình, nó hầu nền đáp phần nào công ơn của đại đức trong phương một. Kính bạch đại đức, hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu cũng là ngày tự tứ của chư tăng ni trong 3 tháng ăn cư kiết hạ. Chúng con ngay trong chùa Bửu Phước cùng toàn thể quý Phật tử thành kính đảnh lễ thánh tế. Đại đức tăng thêm một hạ lạc thắng đạo nghiêm thân, mãi là thật trụ của đạo pháp, cũng ngưỡng nguyện hồng ân tăng bảo gia hộ cho đại đức thế thọ thăng long đạo thọ nhân quyền chúng sanh vì độ Phật tử viên thành, để dìu dắt chúng sanh trên nước đường tìm về giải thoát. Nam mô thường hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh đại đức cùng chư tôn đức ni và toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng thế hạt. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện A Di Đà Phật.